Chương 3233, ẩn vào thời không, vẫn tại thời không. Trong hư không, tốc độ thời gian trôi qua, khi thì nhanh khi thì chậm. Phát hiện này, để Phương Thần trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Hắn mặc dù tinh thông thời gian nhất đạo, có thể làm cho thời gian đình chỉ. Nhưng là, tự nhiên như thế trôi chạy cải biến tốc độ thời gian trôi qua, QNZ rất khó làm được. Đây là thời gian đảo lưu sao cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào trong hư không, cảm ứng được thời gian tại đảo lưu, bực này thủ đoạn nghịch thiên, cho dù là hắn QNZ 10 phần chấn động. Nhất định ở chỗ này, hắn càng thêm kết luận, nắm giữ hải cốt vị trí, hẳn là tiểu dấu ở trong hư không. Tiếp tục tìm kiếm, cương đại đế cảnh nguyên thần, điên cuồng phóng thích, từ từ dung nhập vào toàn bộ trong hư không. Thời gian dần trôi qua, Phương Thần ánh mắt mê ly, tựa hồ bản thân bị lạc lối đồng dạng. Phương huynh đệ. Một bên, Xích Hắc Đại Bằng Điểu thấy thế, vội vàng kêu to no y nhưng mà, vô luận hắn như thế nào gọi, cũng không chiếm được Phương Thần đáp lại, thấy người sau biến hóa, hắn càng thêm lo lắng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Xích Hắc Đại Bằng Điểu có chút không hiểu, cái sau nguyên thần, đã bước vào đế cảnh, cường đại như thế, không phải là ngoại giới hoàn cảnh mà thay đổi. Thế nhưng là, thân thể của hắn không bị khống chế, ánh mắt mê ly, tựa hồ bị lực lượng cường đại khống chế. Chẳng lẽ là nắm giữ hải cốt sao? Đột nhiên, Xích Hắc Đại Bằng Điểu trong lòng kinh hãi, hắn nghĩ tới một loại đáng sợ kết quả. Không tốt, Phương huynh đệ nhất định là nhận lấy nắm giữ hải cốt quá nhiều, đạo chí nguyên thần hỗn loạn, lâm vào thời không vòng xoáy bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Nghĩ tới đây, Xích Hắc Đại Bằng Điểu dùng sức kéo xả Phương Thần cánh tay, muốn đem tỉnh lại. Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn là thất bại. Ẩm Phương Thần trên thân, hiện ra một cỗ hạo đáng thời không lực lượng, Xích Hắc Đại Bằng Điểu thân thể, trực tiếp bị bước lui. Đây là cái gì lực lượng trong lòng của hắn, 10 phần rung động. Cỗ lực lượng này, thế mà để hắn sinh ra một loại hoảng sợ suy nghĩ. Cùng thời gian có quan hệ sao? Hắn cảm giác được, chính mình chung quanh tốc độ thời gian trôi qua, thế mà đang phát sinh biến hóa. Thật bất khả tư nghị. Xích Hắc Đại Bằng Điểu vô cùng kinh hãi. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Giống hắn hóa thành bản thể, thân thể cao lớn, lơ lửng ở giữa không trung, hai cánh vỗ, cuồng phong đột khởi. Hắn muốn đem Phương Thần, theo huyễn cảnh bên trong kéo trở về, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Hô hô hô hai cánh của hắn, vỗ thiên địa, nhưng Phương Thần thân thể, lại không nhúc nhích tí nào, lực lượng kinh khủng, mỗi khi tới gần thân thể của hắn lúc, liền phảng phất bị thôn phệ. Cái này Xích Hắc Đại Bằng Điểu trừng to mắt, gọi thẳng chấn kinh. Phương Thần lặng lặng đứng tại đại địa bên trên, hắn nguyên thần, cùng hư không dung hợp, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua đang gia tăng. Mà trong đầu của hắn, thì là từ từ nổi lên cường đại thời không lực lượng. Ông hai loại hoàn toàn khác biệt thời không lực lượng, đụng vào nhau cùng một chỗ, hỏa hoa vang khắp nơi, toàn bộ thiên địa, cũng vì đó biến sắc. Ầm ầm đột nhiên, thiên khung phía trên, hào quang rủ xuống. Nhìn từ đằng xa đi, phảng phất khí thế như hồng thác nước đồng dạng, bay chạy thẳng xuống dưới. Những lực lượng này đầu nguồn, có một tôn kim quang rực rỡ pho tượng. Cái đó là làm pho tượng xuất hiện một khắc này, toàn bộ độc lập không gian, phát sinh dị biến. Cực kỳ chỗ bí mật, ngay tại chữa thương hàn giới chủ, đột nhiên mở mắt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt bên trong tràn ngập vô tận cờ hờ ân lờ động. Đó là cái gì? Hàn giới chủ nội tâm chấn động, toàn thân run rẩy, không bị khống chế. Quá mạnh, pho tượng bên trong, tất nhiên có chí bảo hiện thế. Nghĩ tới đây, hàn giới chủ đôi mắt bên trong, tràn ngập vẻ điên cuồng, vô luận là ai, đều không thể ngăn cản bước chân của ta. Xoạt thân hình hắn lóe lên, xé rách hư không, hướng phía pho tượng nơi ở lao đi. Mà lúc này, hào quang rủ xuống, đem Phương Thần bao phủ. Thần trí của hắn, đột nhiên trở về thân thể. Ông trong đầu của hắn, run rẩy một chút, toàn thức ý thức của hắn dần dần thanh tỉnh. Thời không lực lượng. Phương Thần lẩm bẩm nói. Chỉ sợ liền chính hắn đều có chu tờ không thể tin được. Ngay tại vừa mới, hắn kinh lịch luân hồi. Trong hư không thời không lực lượng, đem chính mình nguyên thần, đưa vào thời không thế giới bên trong, để cho mình cảm nhận được thế gian cường đại nhất, QNZ nhất là chất phác thời không lực lượng. Nội tâm của mình, vỡ y ma cùng thời không thế giới lực lượng, phát sinh cộng minh. Từ đó dẫn xuất hư không cuối pho tượng. Dù xuống hào quang bên trong, ẩn chứa cường đại là thời không lực lượng, điên cuồng xông vào đến Phương Thần thể nội. Nắm giữ hài cốt, ngay tại trong pho tượng. Phương Thần đã có thể hoàn toàn xác định, vị kia nắm giữ, khi còn sống nhất định là một vị thời không nhất đạo siêu cấp cường giả. Dùng thời không nhập đạo sao? Phương Thần trầm ngâm nói. Bất quá rất nhanh, hắn lắc lắc đầu, thu liễm suy nghĩ. Việc cấp bách là muốn mở ra pho tượng, đạt được bên trong nắm giữ hải cốt. Trực giác nói cho hắn biết, nếu có thể đạt được hải cốt, chính mình tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ, nhất định có thể đề cao mạnh. Bạch Phương Thần bản chân giẫm một cái, theo hào quang bên trong nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt, liền đăng lâm thiên khung phía trên, khoảng cách pho tượng, gần trong gang tấc. Càng đến gần pho tượng, Phương Thần càng là phát hiện, thể nội hắc động huyết mạch dị thường sôi nổi. Hô hô hô, xích hắc đại bàng điểu thấy thế, QNZ thi triển đại bàng thân pháp, đi theo mà tới. Xảy ra chuyện gì? Xích hắc đại bàng điểu hỏi. Ta từng tu hành qua thời không nhất đạo, vừa mới phóng thích nguyên thần, cùng hư không dung hợp thời điểm, phát động trong hư không thời không thế giới, cùng thời không lực lượng hình thành cộng minh, từ đó dẫn xuất pho tượng này. Phương Thần nói, ta nghĩ, chúng ta một mực đau khổ không cách nào tìm tơ y nắm giữ hài cốt, hẳn là ngay tại pho tượng bên trong. Nghe vậy, xích hắc đại bằng điểu chấn động, đồng thời khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Thật sao? Phương Thần gật đầu, mắt không chớp nhìn chằm chằm pho tượng. Pho tượng chung quanh, tràn ngập phức tạp hoa văn. Hưu đột nhiên, trong pho tượng buông xuống hào quang, tán loạn vào hư không bên trong. Ngay sau đó, tại pho tượng trên không, xuất hiện một nhóm chữ. Ẩn vào thời không, vẫn tại thời không. Cái này tám chữ, như là hoàng kim đổ vào, đứng lặng tại thời không bên trong, cho người ta một loại vô tận tăng thương, lại vô cùng rung động cảm giác. Đây là ý gì? Xích hắc đại bằng điều hỏi. Hắn thậm chí có một loại chính mình về tới thượng cổ thời đại ảo giác, trong đầu lóe lên chính mình nhiều đời tiên tổ, vì một lần nữa để bằng tộc quật khởi mà phân chiến chẳng cảnh. Ông tám cái thiếp vàng chữ lớn bên trong, ẩn chứa không thể tưởng tượng thời không nhất đạo. Phương Thần ánh mắt, vô cùng cực nóng. Chưa hề nghĩ tới, có người có thể tại thời không nhất đạo bên trên, đạt tới bực này không thể tưởng tượng thành tựu. Cùng vị này nắm giữ so ra, mình cùng sư tôn cốt tổ sáng tạo thời không nhất đạo, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây mới thật sự là thời không đại đạo, chính mình tu hành, cuối cùng chỉ là thời không tiểu đạo. Phương Thần tự rêu cười cười. Buồn cười là, chính mình vẫn cho là, thời không nhất đạo là cốt tổ một mình sáng tạo. Nhưng mà bây giờ, nội tâm của hắn, mười phần cờ hờ ân lờ động. Vị kia nắm giữ đối thời không nhất đạo cảm ngộ, sợ là đã đạt đến đi nhờ cao nhất cái này ngắn ngủi tám chữ, ẩn chứa hắn đối thời không nhất đạo sở hữu cảm ngộ. Ẩn vào thời không, vẫn tại thời không. Phương Thần trong miệng, nhẹ nhàng lẩm bẩm cái này tám chữ. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ có chỗ lý giải. Ẩn vào thời không, phải nói chính là, vị này nắm giữ, có thể cùng thời không dung hợp, hắn tồn tại ở thời không mỗi một chỗ. Điều này đại biểu, hắn đối thời không nhất đạo siêu cường cảm ngộ. Mà đổi thành một câu, vẫn tại thời không. Đây cũng là nói, hắn dùng thời không nhất đạo, leo lên đi nhờ cao nhất cuối cùng, cũng là bởi vì thời không nhất đạo mà vẫn lạc. Đến cùng là ai, có như thế lớn năng lực, có thể đem tinh thông thời không nhất đạo nắm giữ chu sát ngay tại Phương Thần cùng xích hắc đại bằng điều khiếp sợ thời điểm. Phía chân trời xa xôi chỗ, hàn giới chủ dùng đặc biệt độn thuật, cấp tốc chạy đến. Chí bảo là của ta. Hàn giới chủ diện mục dữ tợn, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ điên cuồng. Hắn vừa xài bước ra, liền vượt ngang thiên cung, đi tới pho tượng trước. Ngươi còn dám xuất hiện? Nhìn thấy hàn giới chủ, xích hắc đại bằng điểu trong nháy mắt nổi giận. Người này săn giết bằng tộc tộc nhân, cùng bằng tộc có thủ không đội trời chung hận. Mà lại, nửa năm trước, hắn còn muốn mượn nhờ ba tôn thí thần khôi lỗi, chu sát bọn hắn. Chết! Xích hắc đại bằng điểu nổi giận xuất kích, tốc độ của hắn, tiêu thăng đến cực hạn, trong nháy mắt, liền tới đến hàn giới chủ trước người. Hừ! Hàn giới chủ hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị phản kích. Hưu! Nhưng mà, đúng lúc này, pho tượng phát sinh dị biến. Hàn giới chủ cùng xích hắc đại bằng điểu cảm giác được rõ ràng, hai người bọn họ thân thể, đều tại riêng phần mi nhờ lui lại. Căn bản là không có cách khống chế. Chỉ có Phương Thần, hơi bình tĩnh. Bởi vì, hắn trước đây liền đã linh giáo qua. Đây là, thời gian đảo lưu.